Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 825, trên các đồng hồ đo nóng bỏng. Lâm Phàm chiếm đoạt Endeavor nhà, Endeavor khiến người bí mật quan sát hắn nhà, Lâm Phàm tự nhiên biết, như vậy qua rất lâu, Endeavor rốt cuộc nghĩ đến như thế nào đối phó Lâm Phàm. Lâm Phàm là lữ đồ vui sướng, không có chọn rời đi giết chết Endeavor, hắn sẽ trước giết chết Oh My, bất quá không phải hiện tại, sau đó lại giết chết Cao Hứng trong Endeavor, làm được hoàn toàn giết, sát nhân Chu Tâm, người nghĩ rằng ta phái nhiều người như vậy ở chung quanh giám thị, ta sẽ không tương đương biết không, Endeavor tại chính mình sự vụ sở. Nhìn trên màn ảnh giám thị hình ảnh, Lâm Phàm ngay tại trong tấm hình, không nói gì, có thể Endeavor lỗ tai đúng là nghe được rừng Phàm thanh âm. Ha ha, xem ta xem thật thoải mái, người không có chút nào lo lắng cho mình lão bà, còn có nữ nhi cùng ta ra đen sự tình bị những người đó truyền đi. Không sai, ngươi đang xem lấy ta, mà ta đứng tại trước mặt ngươi. Lâm Phàm thanh âm lần hai tại Anderson miếng ngói vang lên bên tai, không thể nào, hắn rõ ràng không có mở miệng nói chuyện. Endeavor khiếp sợ, hướng về phía màn ảnh nói, hắn có chút sợ hãi, cũng muốn chứng thật. Lâm Phàm mở miệng nói, ngươi rất muốn thấy được lão bà ngươi cùng nữ nhi trò hề. Kích phát ta gian ác sao? Lâm Phàm thanh âm tại trên các đồng hồ đo vang lên, đem Endeavor bị dọa sợ đến sau lùi một bước. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bị dọa sợ đến sau lùi một bước Endeavor bắt lại. Hai người cách phi thường xa, nhưng đối với ý nguyên quyết tu luyện đại thành Lâm Phàm, điểm này khoảng cách căn bản không coi như là khoảng cách. A, đùng đùng, Endeavor xương lại bị bóp đè ép nổ vang. Lâm Phàm đem Endeavor hai chân cắt ngang, khiến hắn quỳ ở trên màn ảnh, quanh lạnh lúm đồng tiền đẹp mị nhược kiều hoa tựa như thẹn đà hồng. Hơi thở như hoa lan, hai vú lên xuống, mị người cực kỳ, từ trong phòng đi ra, nàng mặc lấy cực kỳ gợi cảm quần áo. Endeavor liền ở trên màn ảnh nhìn. Lâm Phàm trong nháy mắt giết chết thấy oanh lạnh mỹ lệ những kia rình coi người giám thị. Bất quá Endeavor bình màn hình một mực sáng, oanh lạnh mặt mày giữa kiều mị, thanh tú bên trong hiện ra dâm đãng, bên ngoài nhu bên trong tao, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tựa như đều tại hướng Lâm Phàm gửi đi muốn tín hiệu. Nàng bước nhẹ thành thực đi đi lại lại, eo hon giấy rùa. Phụ nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, khiến người mơ mộng liên thiên. Lâm Phàm cứ đứng như vậy, không chút nào dùng chủ động, oanh lạnh hoàn toàn tự động. Nữ nhân chỉ cần cùng Lâm Phàm có lần thứ nhất, sau đó tiếp theo sẽ tự thay đổi phải chủ động, thậm chí sẽ tự mình đại lãng đào xa, không ngừng đung đưa, cho đến đem cát đào không mới thôi. Các nàng ưa thích mưa rông gió giật đánh tới, có thể đụng phải Lâm Phàm, đặc biệt sợ mưa rông gió giật, đặc biệt sợ Lâm Phàm hùng hổ dọa người, làm cho các nàng mưa rào xối xả. A, vì cái gì đối với ta như vậy? Endeavor kêu to, tín ngưỡng ta đi, Endeavor, người ở trước mặt ta chẳng qua chỉ là một cái tùy thời có thể giết con dẹp. Mặc dù cái này con dẹp là Hồ Thiết Hoa đối Sở Lưu Hương xưng hô, nhưng là Lâm Phàm vẫn là đem ra dùng ở Endeavor trên người. Hắn vốn định đi Sở Lưu Hương thế giới, không phải vì nhận biết Tiểu Lý Phi Đao, càng không phải là đi giám định Tiểu Lý Phi Đao cùng Sở Lưu Hương thầy trò hai người tiêu sái hào phóng, mà là một loại chấp niệm mà thôi. Loại này chấp niệm là hoa hoa thơm, ca khúc cùng phim truyền hình nội dung cốt truyện song trọng bên dưới sinh ra hướng tới. Từ hướng tới biến thành một loại chấp niệm. Bất quá tại Lâm Phàm đạt được nhiều mỹ nữ như vậy minh tinh, cũng chính là tại hướng tới thế giới thời điểm, hắn chỉ là dùng tiểu lý phi đao kỹ năng huyễn khốp, lại không có lựa chọn đi tiểu lý phi đao sự tình. Bản thân hắn vô pháp, vô thiên, có lúc vô cùng gian ác, thậm chí có thể tùy ý giết chết tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan cùng Sở Lưu Hương. Bất quá Sở Lưu Hương thế giới so Tiếu Ngạo giang hồ còn muốn não tàn. Cái gọi là danh môn chính phái tựa như cùng kẻ ngu một dạng muốn tìm Lý Tầm Hoan tỉ thí. Muốn chính là một cái hư danh. Hạng, cái này cùng Nhạc Bất Quần đám người là tự thiến tịch tà kiếm pháp mà tranh đoạt là một dạng đạo lý. Vô cùng nhàm chán, còn có một chút, Sở Lưu Hương truyền kỳ thế giới cùng Ta Anh Hùng Học Viện rất giống. Chính là đặc sắc nhất bộ phận tại mở đầu xuất hiện. Phía sau phần lớn đều là nhi nữ tình trường, có chút tẻ nhạt vô vị, làm ngứa xẹt qua chân trời lúc, sao băng nổ tung, văng lửa khắp nơi, ngôi sao quyến rũ, đang chảy tinh rung động giữa hiện ra, tựa như chân trời dòng chảy, một mực kéo dài đến ban đêm, Oanh Phu Yêu Mi chờ nữ cũng gia nhập vào. Chính là Endeavor bi thống nhất thời điểm. Không sai, chỉ biết phẫn nộ Endeavor. Bắt đầu đau buồn, hắn tại sám hối. Ngày thứ hai, Lâm Phàm mới thả qua Endeavor. Hắn đã đại biến, thời gian trôi qua một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thi cuối ba ngày thi viết mới vừa hoàn thành. Nghênh đón diễn tập khảo thí, thật kỹ năng khảo thí trong hội trường quảng trường. Lâm Phàm cùng A Ban các bạn học đi tới nơi này. Không cầu hoa tươi, không, như vậy. Tiếp theo bắt đầu diễn tập khảo thí. Cái này khảo thí đương nhiên cũng sắp đạt tiêu chuẩn tuyến. Muốn đi trong rừng hợp chòm sao nói. Liền tận lực khắc phạm ngu xuẩn sai lầm. Aizawa tiếc quá nói, các ngươi có phát hiện không? Này thiên lão sư tới đặc biệt nhiều. Hẳn là nhiều nhất một lần. Tài lang vang thơm tại Lâm Phàm cùng 8 triệu lượng bên người thân. Nói, Lâm Phàm nói, tiếp theo địch nhân, đúng là những lão sư này. Ngự trà con kinh ngạc nói, Lâm Phàm ca ca, chúng ta đây chẳng phải là rất khó qua cửa ải. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, quả thật có chút độ khó. Lâm Phàm không có truyền thụ đặc biệt lợi hại đồ vật cho hai nàng. Ta nghĩ các ngươi hẳn đã trước đó gom qua tình báo. Ít như gì hiểu được một chút trong cuộc thi cho đi. Aizawa tiếc quá nói. Ida Tenia vừa vặn nghe được Lâm Phàm nói. Nói, Aizawa lão sư, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng sở hữu lão sư giao chiến sao? A, không thể nào. Trên kêu điện khí kinh ngạc nói. Để cho chúng ta cùng sở hữu lão sư giao chiến. Đây không phải là thua định sao? Đỉnh Ruộng thật lập tức lại nói. Chúng ta có Lâm Phàm tiểu đội trưởng. Nhất định có hy vọng. Đúng. Chúng ta có lớp trưởng đại nhân. Lão sư cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể thắng. Hàng Rào mục đích giấu nói. Tiểu đội trưởng Chan chính là thật là lợi hại. Không thua với bất kỳ một cái nào lão sư. Chẳng qua nếu như sở hữu lão sư cùng tiến lên. Ếch thổi mưa dầm vừa nói như vậy, những người khác cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Đúng nha, lớp trưởng đại nhân một cái người lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được sở hữu lão sư. Hiệu trưởng Căn Tân không biết từ nơi nào xuất hiện, nói, không có ý tứ các vị, là ứng đối tương lai khả năng xảy ra đối người chiến đấu. Ở sau đó dạy học trong, chúng ta muốn càng coi trọng thực tế chiến đấu. Cho nên, tiếp theo khảo hạch, ta muốn các vị đồng học lấy hai người hoặc là nhiều người là một tổ hình thức. Cùng tại chỗ một vị giáo sư hoặc là nhiều tên giáo sư tiến hành thực chiến. Tiểu đội trưởng nói, quả nhiên không sai. Ida Tenia nói, muốn cùng lão sư chiến đấu. Những bạn học khác đều hết sức khiếp sợ. Bọn họ chẳng qua chỉ là mới vừa vào học lớp 10 tân sinh. Tại sao có thể là lão sư đối thủ đây? Cho dù là hai người, hoặc là nhiều người cùng một chỗ hợp tác, cũng không khả năng là Hùng Anh lão sư đối thủ. Phải biết, nơi này chính là Hùng Anh trường cao đẳng.